Tiết gia tiểu nương tử, chương 60-2, góc truyện audio.com, tác giả ra suy nghĩ của mình, gạch nối gạch chéo, trung thu vui vẻ, đêm trung thu trăng sáng, rất thích hợp ăn chút thịt ngắm trăng đó, tương đương. Khai báo trước xem như phúc lợi nho cho mọi người, che mặt bỏ chạy. Cách chương.